Dụ dỗ đại luật sư. Chương 882, tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy người đàn ông này tâm tình thật không tốt. Thậm chí đáy mắt đều là tức giận. Lại nghĩ tới anh là từ trong bệnh viện tới. Khẳng định cái tên trà xanh Nhạc Hạ Thu này lại khích bác Ly Gián rồi. Cậu cả Hoác, Cố Khương nói muốn gặp Lục Thiên Bảo. Chiến Thành tiến lên nói. Đôi môi lạnh lẽo của Hoác Anh Tuấn hiển nhiên nói. Muốn gặp hắn ta, có thể, nhưng mà đã tiến vào cũng đừng nghĩ sẽ đi ra. Như thế nào? Khương Tuyết Nhu chớp đôi mắt đẹp đẽ thanh tú. Hoác Anh Tuấn, lần này tôi tới, là chân tâm thật ý thật muốn ôn hòa nhã nhặn cùng anh nói một chút. Giữa chúng ta thật phải đi đến nước này sao? Cô cho là tôi nguyện ý, là cô ép tôi. Trong lồng ngực Hoác Anh Tuấn tràn đầy một cổ lệ khí. Khiến cho giọng nói của anh cũng tràn đầy phiền muộn. Khương Tuyết Nhu, thời điểm cô cầm súng chĩa vào tôi có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi sao? Cô đối với Hạ Thu làm ra cái loại chuyện mất trí đó. Cô là suy nghĩ muốn hủy diệt cô ấy. Thậm chí bức tử cô ấy a, người lòng ác độc nhất. Chính là loại người như cô. Khương Tuyết Nhu hít một hơi thật sâu. Vốn là tâm tình bình tĩnh, lập tức liền bị vài ba lời của anh làm cho tức giận. Khương Tuyết Nhu buồn bã cười một tiếng. Tôi sở dĩ muốn gặp Thiên Bảo, là muốn biết cùng ngày xảy ra chuyện gì. Hoác Anh Tuấn, coi như là một tội phạm tử hình. Cảnh sát cũng sẽ trải qua nhiều lần thẩm vấn điều tra. Anh dựa vào cái gì liền trực tiếp kết luận Lục Thiên Bảo là do tôi sai khiến. Anh có cho tôi cơ hội giải bày qua sao? Nếu như anh không tin tôi, đợi một hồi có thể đứng bên cạnh. Hoác Anh Tuấn cười nhạt. Được, tôi để cho cô gặp. Nhưng cô tạm thời cũng đừng đi ra ngoài. Anh nói xong vô tình quay đầu đối Chiến Thành nói. Đem cô ấy mang vào phòng ngầm dưới đất đi. Cậu cả Hoác, Kiều Vĩ có chút lo âu đứng lên. Im miệng, tôi không có đưa cô ấy đi đến sở cảnh sát đã rất tốt rồi. Đây là dạy dỗ cô ấy. Hoác Anh Tuấn lạnh như băng nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu. Ở bên trong suy nghĩ lại làm một người thật tốt đi. Suy nghĩ ra mình rốt cuộc sai ở chỗ nào. Thu hồi tâm tư ác độc kia của cô. Sau này đừng nữa nhắm vào. Căm ghét Hạ Thụ nữa. Nói không chừng tôi sẽ cân nhắc để cho cô đi ra cách chương.